Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 5 của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Nào, chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 25. Người nói cái gì? Nguyệt lão đang xem Phổ Uyên Ương kiểm tra đối chiếu danh sách đối xứng trần gian, chợt nghe thấy Tiểu Hồng Nương lẩm bẩm một cái tên, kính của lão trượt khỏi sống mũi. Ta nói là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Tiểu Hồng Nương dựa vào bệ cửa sổ, chỉ không trung, quay đầu nói với Nguyệt lão: "Ông nhìn đi, lên cả bản tin nóng rồi, đứng đầu luôn." Nguyệt lão vội đẩy ghế ra, chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn, thật luôn. Nhưng mà chẳng phải Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đang ở dưới U Minh 10 vạn trượng, canh chừng phong ấn quỷ vực Khương Hải hay sao? Ở đâu ra thời gian rảnh rỗi chạy lung tung dưới phàm giới chứ? Nguyệt lão ngẩng đầu nhìn bản tin nóng, sau khi mà xác nhận lại lần nữa, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Sáu chữ đó cứ như là quả kiêu xếp ngay ngắn bay thẳng vào đầu của ông ta, mang theo mây mù. Tiểu Hồng Nương ở bên cạnh không rõ chân tướng, còn nhìn Tiên Bích cảm thán: "Chỉ nói hắn xuất hiện ở Lâm Châu dưới phàm mà chẳng có tấm ảnh nào, cũng không có nói hắn làm gì. Cái tin nóng đúng là làm người ta chú ý." Sau đó nàng như nhớ ra tới cái gì, xoay người cười hiếp mắt nói: "À, Nguyệt lão, ta nghe nói Bắc Âm Phong Đô Đại Đế là một mỹ nam đó nha. Chỉ là cũng có người nói vẻ ngoài của hắn hung ác, đa số bất chân dung dưới phàm giới cũng như vậy. Ngài đã từng gặp hắn chưa? Bộ dạng của hắn như thế nào? Có đẹp trai không?" Câu hỏi của Tiểu Hồng Nương đã thành công đưa suy nghĩ của Nguyệt lão trở lại 100 năm trước. Nói đến dáng vẻ của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế à, Nguyệt lão sờ sờ tim mình, thật đúng là không thể chê được một tiếng nào. Nhưng mà nhìn người sao có thể chỉ xem vẻ bề ngoài thôi được, vậy thì quá nông cạn rồi. Bắc Âm Đại Đế chính là một cái tên mặt người dạ thú, bề ngoài thì trông có vẻ chính nhân quân tử, nhưng thực ra lại rắp tâm bất lương. Vậy mà hắn lại cố gắng dùng đủ mọi thủ đoạn lừa A Nhứ. Nếu như không phải chúng thần tiên trên tiên giới phát hiện sớm, nói không chừng bây giờ hai giới tiên minh đã bị hắn thống nhất rồi. Đúng là ghê tởm. Nghĩ tới đây, Nguyệt lão tức giận nói: "Không giống người." Tiểu Hồng Nương, nàng đã ở điện Nguyệt lão nhiều năm, sớm đã hiểu rõ tính tình của Nguyệt lão. Dựa theo hiểu biết của nàng với Nguyệt lão thì này đánh giá này tuyệt đối là không có khách quan. Tiểu Hồng Nương cố ý kéo dài giọng: "Ồ." Sau đó xoay người nói: "Bởi vậy thật ra là rất tuấn tú có đúng không?" Nguyệt lão đang mải mê suy nghĩ, nghe Tiểu Hồng Nương vẫn ở bên cạnh cư đẹp trai không ngừng thì bực tức nói: "Đẹp trai thì có ích gì?" Đang nói, khóe mắt của ông ta nhìn thoáng qua mấy chữ to đen như mực trên tiền bích, rất không nói lý, nghĩ thầm: "Gần đây chắc chắn là tiền bích xung khắc với ông ta, liền tù tì hai ba tin chẳng có tin nào tốt. Xíu nữa phải khuyên Ngọc Hoàng Đại Đế phá bỏ nó đi, mắt không thấy thì lòng không phiền." Tiểu Hồng Nương rất là không đồng ý: "Đẹp trai vô dụng ở chỗ nào? Nhìn đẹp mắt mà, ngài muốn nhìn người đẹp mỗi ngày hay là một lão già chết tiệt?" "Mấy tiểu phụ nương các người ấy, suốt ngày chỉ biết nhìn mặt thôi, chỉ cần đẹp trai là mặc kệ những thứ khác à?" Nguyệt lão giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, âm thanh thoáng cao tới quãng tám: "Không biết người ta đang tính toán ngươi à? Trước tiên là dỗ ngon dỗ ngọt, tiếp cận ngươi, lừa được ngươi rồi thì trở mặt, cướp hết tất cả mọi thứ của ngươi, khiến cho ngươi bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng là chạy đến một nơi ngươi không thể tìm thấy được. Một người trên trời, một người dưới đất, ngươi thì chờ khóc hết nước mắt đi. Với lại, lão già chết tiệt nữa, ngươi nói ai là lão già chết tiệt hả? Đồ không có lương tâm." Nói xong, ông còn hừ một tiếng giống như là đang hờn thua với ai, mấy sợi râu trắng hơi dựng lên, thuyết minh cực rõ thế nào là vẫn trâu trừng mắt. Đáng tiếc, trời sinh ông ta có khuôn mặt hiền lành, cho dù có vô cùng tức giận, cũng không thể đạt tới trình độ dọa người được. Ngược lại, Tiểu Hồng Nương phát hiện mình hơi buồn cười, vội nhịn xuống thành thật nói: "Nhưng mà ta đâu có đâu." Nguyệt lão bất đắc dĩ nhìn nàng. Có lẽ là do vừa rồi gào một trận nên là mệt mỏi, nên mấy phút đồng hồ trôi qua, ông vẫn không nói gì, mà chậm rãi đi đến chiếc ghế bạch ngọc, bám vào tay vịn từ từ ngồi xuống. Lúc lên tiếng lần nữa, âm thanh đã hòa quảng lại sau khoảng lặng này. như trưởng bối đang thật lòng truyền đạt kinh nghiệm sống cho vãn bối. Sao lại không? Bị người ta lừa tình còn chưa đủ là tổn thất lớn nhất hay sao? Trước đây tiên giới chúng ta từng có một ví dụ, cũng may là ngăn cản kịp thời, nếu không hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến Bắc Âm Phong Đô đại đế còn trẻ tuổi đã trở thành người đứng đầu minh giới, sau khi mà nhậm chức chỉ 2-3 năm đã quét sạch chướng khí mù mịt trong địa phủ, thâu tóm hết mọi quyền lực phân tán trong minh giới vào tay. Vào thời điểm đó, tiên giới đã có thần tiên từng nói thực lực của hắn phi phàm, ắt sẽ có giả tâm, thiên đình nên cảnh giác một chút. Sau đó hai giới tiên minh liên hợp trấn áp được quỷ vực, tiên đoán quả nhiên ứng nghiệm. Hắn thế mà lại mưu tính nhúng tay vào binh quyền của thiên giới, biết ngoài sáng không được nên đi đường vòng tìm tới A Nhứ. Một nam nhân có lòng dạ, có đầu óc như vậy, cộng thêm bộ dạng ưa nhìn nữa, thì sao mà A Nhứ có thể là đối thủ của hắn? Tiểu Hồng Nương cẩn thận cân nhắc ý tứ trong những lời này, hiểu ra chư thần tiên đã từng cùng phản đối một nam tử già tiên nữ yêu mến nhau, bởi vì cảm thấy bụng dạ của nam tử này khó lường, tiên nữ nhà mình sẽ bị hắn lừa xoay vòng vòng, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Tổng hợp lại những lời trước đó của Nguyệt lão, Tiểu Hồng Nương nhanh chóng đoán được vị nam tử kia chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế. Dù là bộ dạng đẹp trai dưới đất đều trùng khớp, chỉ là vị nữ chính kia là ai nhỉ? Nàng nhớ lại một lượt những nữ tử có độ tuổi thích hợp trên thiên đình, lại không nghĩ ra được đáp án, cũng không dám hỏi trực tiếp, đành phải vòng vo hỏi Nguyệt lão. Nguyệt lão, nghe nói chúng ta và minh giới có cựu oán với nhau có đúng không? Nguyệt lão từ chối cho ý kiến. Là sao? Nên nói thế nào nhỉ? Manh mối nhiều lắm. Ví dụ như thái độ bất mãn của Nguyệt lão đối với Bắc Âm Phong Đô đại đế. Ví dụ như lúc mà thần tiên tụ lại tán gẫu bàn chuyện nhà, rất ít khi đề cập đến minh giới. Hoặc là ví dụ như, ngài xem, mỗi lần mà minh giới lên bản tin nóng đều là màu đen, lúc nào cũng khiến cho người ta có cảm thấy kỳ quái. Cái này chủ yếu là vì dân chúng thường kính thiên thần, sợ quỷ thần, cho nên dùng hai màu trắng đen để phân biệt, phù hợp với ấn tượng thường ngày của họ. Nguyệt lão phủ nhận lời của Tiểu Hồng Nương, sau đó thở dài. Chỉ là gần 100 năm nay, mối quan hệ giữa hai giới tiên minh không thể nào thân thiết được. Mấy trăm năm trước, tiên giới từng có ý định giao hảo với minh giới. Nhưng minh giới thì sao? Đến tận bây giờ, Bắc Âm Phong Đồ đại đế đó còn chưa có lộ mặt, chứ đừng nói đến chuyện này. Lần nào cũng cử một diêm vương khác nhau ra ba phải. Trong số những diêm vương này có người ăn nói lương lẹo, có người im như là hũ nút, có người thì xị mặt như là chúng ta thiếu tiền của ông ta vậy. Thật ra phần lớn thái độ khá thân thiện, xưng huynh gọi đệ với ngươi, nhưng lại không có đá động đến chuyện chính. Chúng ta biết ngay là đụng phải cái đinh mềm rồi. Hay thôi đừng có nhắc tới nữa. Bắc Âm Phong Đô đại đế bụng dạ hẹp hòi, rõ ràng là vẫn đang ghi hận thiên giới. Nhưng mà ngài có nhớ 100 năm trước hai giới tiên minh liên thủ chèn ép quỷ vực, hiệu quả cực tốt, đánh lui 666 lượt tiến công của yêu ma quỷ vực, kết quả toàn thắng, trấn áp đầu lĩnh yêu ma dưới quỷ vực hư hải, suốt đời không mở được phong ấn. Có câu hoạn nạn thấy chân tình, sao mà sau khi mà hai giới tiên minh liên thủ chiến đấu xong thì quan hệ lại trở nên không tốt chứ? Vừa dứt lời, nàng tự hỏi tự trả lời, chẳng lẽ là do minh giới quá lười biếng nên là góp sức quá ít à? Nhưng mà không đúng, ta nghe nói minh giới mới là chủ lực cơ. Bình thường Tiểu Hồng Nương vừa ngốc nghếch vừa hồ đồ, nhưng đến loại chuyện này lại suy nghĩ cực nhanh. Nguyệt lão nhất thời nghẹn họng, vừa định lấp liếm đại cho qua thì chợt nhớ ra gì đó, lập tức nghiêm túc. Ngươi hay hỏi quá nhỉ, hỏi hết câu này đến câu khác làm ta đau cả đầu. Còn nữa, ngươi đã kết xong tơ hồng chưa? Chấm xong toàn bộ phổ uy ngương chưa? Nghe hết lời cầu nguyện trong gương tình nhân chưa? Tiểu Hồng Nương, mới một giây trước nàng còn hăng hái như vậy, trong nháy mắt đã không thể đánh rắm được nửa cái. Chẳng trách người ta lại nói nhiều chuyện hại thân, hậu quả của hóng hớt là cả một bàn đầy nhiệm vụ. Bây giờ nàng thật hận không thể xuyên về vài giây trước, bịt miệng mình lại. Nàng thoáng đã mất sạch nhiệt tình tiếp tục khám phá, ủ rũ quay người rời đi. Chợt nghe Nguyệt lão nói, đúng rồi, Tiểu Hồng, ngươi đi tìm mật thám tam giới một chút. Hả? Mật thám tam giới à? Tiểu Hồng Nương nghi ngờ quay đầu lại. Đây là ngài định bắt gian à? Không đúng, ngài độc thân mà, ở đâu ra? Nàng quan sát sắc mặt của Nguyệt lão, nghĩ lại bài học vừa rồi, vội câm miệng, nở nụ cười khéo léo. Nguyệt lão không so đo với nàng, chỉ thở dài nói: "Mời hắn đến phàm giới, tra thử tại sao Bắc Âm Phong Đô đại đế lại xuất hiện ở Lâm Châu. Thần tiên ở cấp bậc của ông ta không được tự ý hạ phàm, nếu muốn xuống trần phải báo cáo với Ngọc Đế. Đợi hoàn tất mọi thủ tục, Ngọc Hoàng đại đế phê chuẩn sợ là hoa cốt cũng đã lạnh rồi." Tiểu Hồng Nương: "Mật thám tam giới, hắn sẽ giúp chúng ta chuyện này sao?" Vị tán tiên này cực kỳ nổi danh trên thiên đình, nhưng lại không phải danh tiếng tốt. Mỗi lần các thần tiên nhắc đến mật thám tam giới là có thể cắn gãy một cái răng bạc. "Sẽ." Nguyệt lão gật đầu. Năm đó hắn chưa phải mật thám tam giới, mà chỉ là một tiểu tiên bình thường, thích một vị tiên nữ trong điện của chúng ta. Nhưng vị tiên nữ kia ngại hắn không có biên chế, công việc thì không ổn định, nên không chịu gả. Hắn đứng trước cửa điện của chúng ta khóc lóc cả ngày trời. Ta vừa thấy đã cảm thấy chuyện này phá hủy hình tượng của điện Nguyệt lão chúng ta. Làm không tốt còn khiến cho người khác nghĩ Nguyệt lão ta cưỡi hạt đến phía Tây nữa đó. Bởi vậy ta dứt khoát làm mai mối, cột một sợi dây tơ hồng cho hắn và con gái của Đông Hải Long Vương. Tình cảm phu thê của bọn họ đến nay rất tốt, cuộc sống mỹ mãn. Mà hắn cũng không phải là kẻ vô ơn, ngày lễ Tết còn mang ít đồ đến cho ta. Với điểm ấy hắn nhất định sẽ giúp. Thì ra là thế. Tiểu Hồng Nương chợt hiểu ra, vỗ tay cười nói: "Nguyệt lão, ngài đúng là vị tiên tốt, tận chức tận trách nha. Dây tơ hồng ngài cột lúc đó quả thật là không còn gì tốt hơn." Nguyệt lão dường như là có chút dị ứng với ba chữ vị tiên tốt nên cười trừ, xua tay nói: "Được rồi, đi đi." Tiểu Hồng Nương hoàn toàn không nhận ra, gật đầu nói: "Được." Nàng vừa ngân nga một khúc hát nổi tiếng nhất trong tiên giới, vừa bước nhanh ra khỏi cửa, tiếng hát nhỏ dần đi, điện Nguyệt lão rộng lớn cũng dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nguyệt lão. Ông ta thở dài, dựa lưng vào ghế bạch ngọc, vuốt dòng râu qua râm dài của mình, nghĩ đến ba chữ vị tiên tốt trong miệng của Tiểu Hồng Nương mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu ông ta thật sự đúng là vị tiên tốt, tận chức, tận trách, thì trăm năm trước, ông ta không nên đích thân cắt đứt dây tơ hồng của A Nhứ. Nhớ đến Trì Nhứ, Nguyệt lão lại không khỏi thở dài. Trước đây, nàng còn ở trong điện, cứ mấy ngày là kiếm chuyện chọc ông ta tức giận. Bây giờ nàng đi rồi, trong lòng chẳng hiểu sao, lại thấy nhớ nàng. Dù không có vợ, không con, nhưng Nguyệt lão đã có cảm giác làm cha già. Được rồi, bây giờ Bắc Âm Phong Đô đại đế đã tới phàm giới, đợi mật thám tam giới truyền tin lại. Nếu tình hình không ổn thì gọi A Nhứ về là được. Nực cười, đại nhân anh tuấn phóng khoáng của chúng ta rõ ràng đang ở đây. Con gà rừng ở Lâm Châu kia là từ đâu mà đến thế? Ta muốn đích thân tới gặp hắn coi thử. Hắc Vô Thường tức giận xoắn tay áo, xoay người đi ra ngoài. Bạch Vô Thường kéo hắn lại, chậm rãi nói: "Thật ra người chán ở chỗ này rồi nên là gấp gáp tìm lý do để mà chuồn ra ngoài có đúng không? Đại nhân còn chưa có sốt ruột thì ngươi gấp cái gì?" Hắc Vô Thường bất ngờ bị hắn vạch trần, hết sức bất mãn lẩm bẩm nói: "Bởi vậy có đồng bạn hiểu rõ mình quá cũng không tốt, sau này ta phải nói với đại nhân đổi đồng sự thôi." "Thôi đi, là vì không có ai muốn hợp tác với ngươi cho nên đại nhân mới ném ngươi cho ta. Ngươi đã quên cái ấy 11 vị Hắc Bạch Vô Thường xem ngươi như là bóng đá vào ta sao? Còn muốn điều đi đâu nữa?" Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn hắn. "Hắc Vô Thường, người này nói chuyện thật đúng là không cho người ta mặt mũi. Cũng may da mặt của hắn dày, cũng chả quan tâm mặt mũi sĩ diện gì đó." Bạch Vô Thường lại nói: "Bất luận như thế nào thì đại nhân tự có cách xử lý. Nếu cần chúng ta đi cùng, ngài ấy nhất định sẽ nói. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được." "Được được, ta nghe lời ngươi." Thấy mình không đi không được, Hắc Vô Thường trở lại trốn sau gốc cây vừa rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm căn nhà, chuyển đề tài: Ngươi xem, sao đại nhân chẳng có phản ứng gì hết vậy? Có người giả danh ngày ấy để lừa gạt rồi, mà ngày ấy vẫn đang nói chuyện với A Nhứ cô nương." Hắn hơi dừng lại rồi nặng nề thở dài một tiếng: "Đúng là gấp chết bổn thái giám rồi." "Bạch Vô Thường, bây giờ hắn cũng hơi muốn đổi đồng sự rồi đó." Trong phòng, Lê Liễu Phong dùng giọng điệu quần chúng hóng hớt thảo luận mấy câu về Bắc Âm Phong Đô đại đế với Trì Nhứ, rồi hai người lại làm chuyện của mình. Trì Nhứ phải làm bài tập thiêu hoa, Lê Liễu Phong thì còn một số công văn địa phủ cần phê duyệt. Cách họ ở bên nhau luôn là như vậy. không phải lúc nào cũng dính nhau, mà luôn lặng lẽ làm việc của mình trong khoảng cách đối phương có thể nhìn thấy mỗi khi mà ngước mắt lên. Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện gì đó thú vị thì lại nói chuyện đôi ba câu. Lê Liễu Phong đi tới bàn làm việc, ngồi xuống, tiện tay mở một trang công văn ra, nhưng thần thức của hắn lại lặng lẽ nhấp vào tiêu đề đầu tiên của Tiên Bích. Theo lý mà nói, chỉ có các vị thần tiên trong biên chế của Thiên Đình mới có thể nhấp tiêu đề trên Tiên Bích, xem cảnh bách tính thế gian bàn tán, người khác thì không được. Có điều thân là đại đế minh giới, Lê Liễu Phong đương nhiên có chút thủ đoạn. Hắn yên lặng quan sát một hồi, đột nhiên khẽ mỉm cười. Theo nội dung thảo luận của người dân Lâm Châu thì lần đầu tiên Bắc Âm Phong Đô đại đế lại bất cẩn xuất hiện là trên một phố xá sầm uất, thu hút đám đông đến xem một lúc. Nhưng kể từ khi mà lên bản tin nóng thì hắn lại đột nhiên đổi tính, trở nên khiêm tốn, không đi rêu rao khắp nơi ở Lâm Châu nữa. Điểm kỳ lạ không chỉ là ở đây, từ chuyện Bắc Âm Phong Đô đại đế xuất hiện ở Lâm Châu đến chuyện tin này lên tin nóng chỉ vỏn vẹn có 1-2 ngày. Có lẽ tin tức cũng không có kịp lan đi xa. Nếu vậy thì tại sao dân chúng cả thiên hạ có thể đều ở đây mà bàn chuyện, cuối cùng leo lên vị trí đầu tin nóng này chứ? Chẳng lẽ bách tính phàm giới bất chợt thần giao cách cảm đúng khoảnh khắc đó sao? Cái vị trí đầu tin nóng này e là có người tìm pháp lực lớn mua đưa lên, chính là vì mời hắn đến Lâm Châu một chuyến rồi. Trì Nhứ đang thu dọn hành lý trong phòng, lúc ăn cơm tối, hai người lại lần nữa nhắc đến Bắc Âm đại đế trên Tiên Bích, đoán cảnh tượng lúc này ở Lâm Châu thế nào. Lê Liễu Phong bỗng hỏi nàng, "À Nhứ, nàng có muốn đến Lâm Châu xem thử không?" Trì Nhứ đương nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện góp vui, huống chi nàng còn biết Lê Liễu Phong là người hâm mộ ẩn danh, nếu thần tượng xuất hiện ở Lâm Châu thì hắn có lý do gì mà không đi chứ. Đương nhiên nàng cảm thấy Lê Liễu Phong không muốn nói ra chân tướng, cho nên nàng rất là ân cần không nói ra. Hai người không có việc gì phải sắp xếp nên là quyết định ngay ngày mai sẽ lên đường. Lại nói đây coi như là lần thứ hai nàng ra ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên thu dọn đồ đạc, bởi vậy nàng hoàn toàn không biết nên mang theo thứ gì. Trước đó Lê Liễu Phong đã dặn nàng cần gì thì mang theo. Trì Nhứ bèn nghĩ một lượt từ vui chơi đến ăn mặc đi lại, cuối cùng cũng từ từ nghĩ đến danh sách hành lý cần mang theo. Đầu tiên là quần áo để thay, hiện tại nàng chỉ có 3 bộ quần áo, trong đó có 2 bộ là chức nữ đưa, dù mặc mỗi ngày nhưng mà không cần giặt, có thể nói là vô cùng tiện. Một bộ khác là bộ đã mua ở chợ hôm ấy. Nàng lấy bộ váy màu hồng tím trong tủ ra, không thèm ngoảnh lại, ném về phía sau, bộ váy bay phất phới trong không trung rồi đáp thẳng xuống giường. Sau đó, lại một bộ váy vàng nhạt có tơ rua bay ra, cũng vững vàng rơi xuống giường. Đám người giấy trước đó theo Trì Nhớ vào phòng, thấy nàng bận rộn thu dọn thì tự nằm giỡn trên giường. Không ngờ trên trời lại bay tới 2 bộ váy, phủ kín bọn chúng không chừa kẻ hở nào. Trong một khoảnh khắc, chúng nó 3 chân 4 cẳng vội chui ra ngoài, người giấy dài nhỏ dẫn đầu vén bộ váy lên. Lúc đầu còn chống nạnh tức giận, định dạy cho tên khốn ném đồ lung tung một bài học. Nhưng vừa thấy là A Nhứ cô nương, nó lập tức thay đổi sắc mặt, đáng thương nâng một ống tay lên đưa tới trước mặt của Trì Nhứ lắc lắc. Trì Nhứ vốn còn đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng sự chú ý lập tức bị nó hấp dẫn, cho rằng nó muốn đưa quần áo cho mình thì cười nói, "Người cứ để ở đó đi." Người giấy dài nhỏ lắc đầu, cầm ống tay áo kia hơi nhảy lên không trung rồi lại rơi xuống. Hai ống tay áo cứ vậy mà chồng lên nhau, những người giấy khác thấy vậy cũng làm theo, nhẹ nhàng nhảy lên rồi chốc lát sau đó sẽ vui vẻ xếp xong 2 bộ váy. Trì Nhứ vô cùng kinh ngạc, "Các người thật là thông minh, lại còn biết gấp quần áo nữa." Những người giấy nhỏ được khen ngợi càng thêm vui vẻ, xung phong nhận việc thu dọn đồ đạc cho Trì Nhứ, chốc chốc lấy lược lấy gương, chốc chốc lại lấy 100, phải mang cái này, còn có cái này, cái này, đừng có nhét điểm tâm vào hành lý, nói ngươi đó. Những người giấy nhỏ la hét ồn ào trong phòng, nhưng Trì Nhứ lại không nghe thấy. Nàng đang mỉm cười nhìn những người giấy nhỏ bận rộn ném đủ thứ lộn xộn vào hành lý của mình thì đột nhiên nghe thấy có một giọng nói trầm thấp êm tai ngoài cửa. "À Nhứ, ta vào được không?" Trì Nhứ vội nói, "Được, được." Lê Liễu Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy giấy bay tứ tung cả phòng, trong đó còn có hai người giấy nhỏ đứng trên bàn đang tranh nhau một miếng điểm tâm cực bắt mắt. Người giấy nhỏ vô cùng thích mách lẻo, vừa thấy chủ nhân thì lập tức tái phát bệnh cũ, nó vui vẻ chạy đến chuẩn bị kể lể mọi chuyện. Mới vừa rồi tên nhóc tham ăn kia muốn bỏ điểm tâm vào hành lý của A Nhứ cô nương. Bộ xương nhỏ liên tục nháy mắt với A Nhứ cô nương, nó hiểu mà. Nhưng mới chạy được mấy bước, nó chợt nhớ ra lúc này chúng nó đang là những người bạn nhỏ của A Nhứ cô nương, không được tỏ qua quá thân thiết với chủ nhân, tránh cho A Nhứ cô nương nghi ngờ, nên đành nhịn xuống. Lê Liễu Phong nhìn đống đồ lộn xộn trên giường hỏi, sửa soạn ổn không? Trì Nhứ cười hiếp mắt nói, gần như là soạn xong rồi, ngươi xem, thế mà chúng nó còn biết gấp quần áo đấy, thật là đáng yêu. Lê Liễu Phong gật đầu phụ họa lại nói, A Nhứ, ta quên hỏi nàng có sai xe không? Không có. Trì Nhứ lắc đầu, chắc là không sai đâu nhỉ, nàng nhớ rõ có năm kim giáp thiên thần hỏi mượn thần mặt trời xe ngựa mặt trời cực mốt, vô cùng đắc ý mời vài vị thần tiên tới, nói là muốn dẫn bọn họ đi cảm nhận một chút tư vị trời cao. Trì Nhứ may mắn là một trong số đó. Ngựa mặt trời kia thật danh bất hư truyền, bốn chân của nó còn nhanh hơn cả phong quả luân, chở các vị thần tiên trung bình mấy vạn tuổi bay phút lên bầu trời trên thiên đình, làm không ít thần tiên ra ngoài xem trò vui. Sau khi kết thúc, Trì Nhứ vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng các vị thần tiên khác lại quá thảm. Xích Cước đại tiên mất đôi giày, Tuyệt Đỉnh chân nhân thì rớt bộ tóc giả, ôm cái đầu bóng lưỡng bỏ chạy. Thiền Lý Nhãn bị mù tạm thời, Thuận Phong Nhĩ thì ù tai. Cửu Thiên Quyền Nữ nói nàng không ngừng thét chói tai, giờ miệng bị gió thổi tê rần đến mức mà không khép miệng lại được. Cuối cùng, các thần tiên đều mãi chê cười, nhìn đối phương, ngược lại quên mất chuyện trách cứ cái tên đầu xỏ. Hai ba ngày sau, các vị thần tiên mới tỉnh ngộ, đồng loạt chạy đến thần điện Kim Quang, tịch thu bằng lái của Kim Giáp Thiên Thần. Nghĩ tới đây, Trì Nhứ không khỏi cười ra tiếng, ý thức được là mình quá lạ, nàng vội ho khan hai tiếng bổ sung, chắc là không sai đâu, trước đây ta chưa từng ngất xỉu. Vậy thì tốt rồi, nàng ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Lê Liễu Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng rơi trên người của nàng, lại cười cười rồi xoay người đi. Nhưng có một tia sáng quỳnh quang cực nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng chào đảo bay đi. Ánh sáng này chỉ có quỷ tiên của địa phủ mới có thể nhìn thấy. Một người giấy nhỏ mẫm mỉm không chơi đùa với mọi người mà lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa quay đầu là thấy ngay. Nó buồn bực ơ một tiếng, ngẩng đầu đuổi theo tia sáng đó, phát hiện tia sáng quỳnh quang nhỏ đó dần dần lên cao, chậm rãi bay bay, cuối cùng bay vào giữa trán của A Nhứ cô nương. Đêm hôm đó, Trì Nhứ ngủ rất say, mặc dù chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn luôn tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ lạ, nhất là khi mà ngày hôm sau có chuyện mới mẻ. Trước khi ngủ khó tránh khỏi trằn trọc một hồi, nhưng hôm nay vừa nằm lên giường, nàng đã ngủ mất. Nàng bình yên đi vào giấc ngủ, mộng đẹp say sưa. Nguyệt lão ở trên trời lại gấp đến xoay vòng tròn. Sau khi ông trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định gọi A Nhứ về, nhưng chẳng biết tại sao vừa rồi báo mộng lại thất bại. Giờ thì hay rồi, phàm giới lớn như thế, ông biết đi đâu mà tìm nàng đây. Sáng sớm hôm sau, Trì Nhứ khoan thai tỉnh dậy, nhớ tới hôm nay phải ra ngoài, nàng lập tức từ bỏ ý định nằm ì trên giường, bắt đầu thay quần áo. Đêm qua, đám người giấy nhỏ nằm ngủ khắp nơi trong phòng, thấy thế thì tức khắc tớp 5, tớp 3 nhảy ra cửa, chỉ có người giấy nhỏ mẫm mỉm, chạy hơi chậm, lập tức bị những người khác kéo lại. Không được nhìn lén, người giấy mẫm mỉm, hắn không có mà. Trì Nhứ nhìn bóng lưng của bọn chúng, hơi xấu hổ, sờ sờ mũi, nàng quả thật là quá bất cẩn, mặc dù chúng là người giấy nhưng có thể cũng phân biệt giới tính. Sáng sớm, Lê Liễu Phong đã chuẩn bị xe ngựa xong, đang định vào phòng gọi Trì Nhứ dậy thì thấy nàng xuất hiện ở cửa. Nàng mặc bộ váy vàng nhạt, đeo tua rua, mái tóc dài búi phân nửa, bên trên cài trong qua tua ngắn, phần tóc còn lại được tết thành hai bím, rủ ở hai bên, trông xinh xắn đáng yêu. Nàng vừa xuất hiện đã là buổi sáng mùa sương tươi sáng hẳn lên. Chào buổi sáng, nàng hơi cúi đầu, không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, tim lặng lẽ đập rộn lên. Tất cả là do từ tam nương giật dây, nói là hiếm khi được đi xa nhà với Lê Liễu Phong nên ăn mặc chỉnh tề một phen, còn tặng nàng hoa trăm mình làm. Lúc mà nàng chải đầu trước gương không cảm thấy gì, lúc này nhìn thấy Lê Liễu Phong lại cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, thậm chí còn không dám nhìn người ta. Lê Liễu Phong khẽ chật một tiếng như hơi đau đầu. Trì Nhứ đang khó hiểu thì chợt nghe hắn thản nhiên nói: "Làm sao đây? Dẫn anh Nhứ ra ngoài thế này ta thật là áp lực." Trì Nhứ bối rối: "Áp lực gì thế?" Lê Liễu Phong thở dài: "Áp lực đánh bại bọn đạo chích đó." Trì Nhứ vốn nàng còn hơi ngượng ngùng, nghe đến đây lại càng không biết nên ứng phó thế nào, vội vàng leo lên xe ngựa. Lê Liễu Phong vô cùng thưởng thức dáng vẻ của nàng lúc này, đứng dưới mà không nhịn được cười, sau đó gõ nhẹ khung cửa như là không có chuyện gì xảy ra, nhắc nhở: "À Nhứ, nàng quên lấy hành lý rồi." Mấy giây sau, Trì Nhứ hơi vén rèm lên, thấy Lê Liễu Phong đưa hành lý của nàng tới, thấp giọng nói: "Nhưng mà đẹp lắm." Kết quả là khuôn mặt trắng nõn của nàng lại lặng lẽ nhớm một màu đỏ thẫm. Xe ngựa càng lúc thì càng xa, Hắc Vô Thường mới ló đầu ra khỏi bụi rậm, đuổi theo bụi đường, cuối cùng dừng lại ở trước cửa của Triệu Gia Thôn. Không biết hắn lấy được cái khăn tay ở đâu, đứng tại chỗ vừa tỏ ra vô cùng đau lòng, vừa vùng vẫy khăn tay, thậm chí còn cầm lấy một nhánh cỏ áp lên mí mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Bạch Vô Thường đứng một bên, bất lực nhìn hắn diễn trò, cảm thấy có lẽ cả đời này của mình cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc thì trong đầu của Hắc Vô Thường chứa cái gì. "Được rồi, đại nhân đi rồi." Cuối cùng hắn không nhịn được mà ngắt ngang. "Hắc Vô Thường, người nói sai rồi, ta đâu phải là để đại nhân xem đâu, ta thật sự là muốn đi Lâm Châu mà." Dù sao thì hắn cũng đã ở thành Xương Châu mấy chục năm rồi. Sau khi nghi thức đưa mắt nhìn theo của Hắc Vô Thường kết thúc, Hắc Bạch Vô Thường lại quay về. Đúng lúc này bọn họ thấy một bóng dáng quen thuộc đang trốn trong bụi cây nhỏ của Hắc Vô Thường trốn tối hôm qua. Ngó giáo giác vào cửa sổ đã đóng chặt của nhà Lê Liễu Phong, người nọ cứ như là chuẩn bị trộm đồ, thỉnh thoảng nhìn trái, nhìn phải, ngay cả một biến động nhỏ nhất cũng có thể khiến cho ông ta run sợ. "Này!" Hắc Vô Thường từ phía sau vỗ mạnh bả vai của ông ta một cái, người đằng trước lập tức á lên một tiếng thật to, hồi lâu sau mới vuốt ngực nói: Hắc Vô Thường, là ta, Tần Quảng Vương, sao ngài lại tới đây?" Hắc Vô Thường cười hiếp mắt đến gần: "Ngài lén la lén lút như thế này là muốn làm chuyện xấu gì à?" Tần Quảng Vương liên tục xua tay: "Ta không có, ta không có, ngươi đừng có nói bậy, ta chỉ tới xem đại nhân có ở nhà hay không thôi, ta có chút chuyện cần hỏi hắn." Thật ra là Ngũ Điện Diêm La Vương thật sự quá nhiều chuyện, thỉnh thoảng còn lấy danh nghĩa quan tâm đến khoa tai múa chân với hắn một phen, cứ như là cái nồi ấy là làm cho ông ta tắm vậy. Tần Quảng Vương tức đến bốc khói, lại không thể đặt đồng liêu túi bụi, chỉ đành đến cầu cứu Lê Liễu Phong, xem có thể tạm thời nhốt Diêm La Vương hay làm gì hay không. "Vậy thì ngài hỏi thẳng đi, ngài ở đây ngó giáo giác hại chúng ta còn tưởng ngài có chủ ý xấu gì chứ?" Trước giờ thì Hắc Vô Thường luôn nhanh mồm nhanh miệng: "Ây da, người không biết đó thôi, lần trước ta tự tiện rời cương vị công tác, bị đệ nhân phạt, không gạt ngươi. Tuy đệ nhân không phải người không nói lý lẽ, nhưng thỉnh thoảng rất là đáng sợ." Tần Quảng Phương nghĩ tới chuyện làm cái nồi đáng ghét này, càng thêm hiểu rõ thuộc tính đen tối của đại nhân, trong lòng sợ hãi vô cùng nói: "Ta đồng ý hai tay hai chân, à không, đồng ý thêm hai tay hai chân của lão Bạch nữa." Hắc Vô Thường gật đầu thật mạnh, sau đó như là bỗng nhớ đến gì đó, hưng phấn nói: "Như vậy đi, ngài xem, chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm, ngài đã không dám hỏi thì chúng ta đi hỏi giúp ngài, làm trao đổi, ngài thay chúng ta trông coi khu vực quản lý một chút, không lâu đâu, chỉ vài ngày thôi." Hắn vừa nói vừa tự nhiên chạy xa, còn bảo Bạch Vô Thường mau chóng theo kịp. Bạch Vô Thường thở dài, trông cực kỳ bất đắc dĩ, hơi khom lưng bái chào Tần Quảng Vương: "Vậy làm phiền Tần Quảng Vương." Hai người đều tự ý quyết định, nói xong là biến đi như là gió lốc ngay, không cho người ta có thời gian trả lời, chỉ để lại Tần Quảng Vương đứng sững tại chỗ. Ông ta vẫn chưa có đồng ý mà. Cho dù hai vị lòng tốt, nhưng ông ta vẫn cảm thấy mình bị lợi dụng. "Không đâu, không đâu." Tần Quảng Vương lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình. Sao ông ta có thể có ý nghĩ xấu xa để nghĩ về đồng liêu của mình chứ? Điều này đúng là không tốt chút nào. Chương 26. Lâm Châu. Về mặt địa lý thì nó nằm ở phía Bắc Xương Châu, khoảng cách không quá xa, chỉ cần ngồi xe ngựa 2 ngày là tới. Quy mô của hai thành này cũng gần giống nhau, thường ngày đông đúc như nhau, nhưng không có cảnh ngựa xe như nước thế này.

còn đóng giả người mù. Trì Như nghe xong lời này lại giật mình, nàng âm thầm nói, người này có một đôi mắt thật là tinh, đến cái này cũng nhìn ra được. Chẳng qua không biết hắn ta nói lời này trước mặt của mọi người là có ý đồ gì, nói nhiều dễ lỡ mồm. Nàng chỉ khẽ cười chờ chiêu sau của đối phương. Tần công tử lại cho rằng nàng có thiện cảm với mình, lại mở quà xếp vậy cho hai cái rồi nói, không biết hai vị có tiện gặp bàn không. Tuy hỏi là hai vị nhưng mà ánh mắt của hắn là chỉ nhìn về phía của Trì Nhớ. Trì Nhớ, hả? Tiên nữ có liên quan gì đến gặp bàn à? Xem người này nói lời mở đầu là chẳng có đoạn sao, thời tiết không quá nóng lại vẫn cuồng quạt gió, không biết là muốn làm cái gì. Ngại quá. Trì Nhớ còn chưa mở miệng, Lê Liễu Phong đã đặt một bàn tay lên mép bàn, lạnh lùng nói, không tiện. Tần công tử nghe vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, lập tức lườm về phía người nói chuyện, nhưng ai biết người nọ chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta đã lập tức dựng ngược lông tơ, á khẩu không nói được, chỉ luôn mồm kêu trên ở trong lòng, thất sách, thất sách, trước khi sang bên này không xem cấp bậc của đối thủ rồi. Nhưng cô nương này thật sự hợp khẩu vị, Tần công tử không đành lòng từ bỏ, lại cẩn thận cười lầm lành nói, vị công tử này chớ có keo kiệt từ chối như vậy, ta chẳng qua. À Như, Lê Liễu Phong không nghe hắn ta nói hết, chỉ dịu giọng nói với Trì Như, nếm thử cái này trước, nếu thích thì về nhà ta làm cho nàng. Thật vậy chăng? Trì Như lập tức vươn đũa ra, nàng vốn đã cảm thấy Tần công tử này đứng bên cạnh thật là phiền người, nếu Lê Liễu Phong đã coi hắn ta là không khí, vậy nàng cũng không có khách khí mà nói theo. Tần công tử nhìn người này lại nhìn người kia, thấy hai người thật sự cứ như vậy bắt đầu dùng bữa, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Rơi lệ là một nữ, hắn ta lại tỉnh hồn, cái gì gọi là về nhà ta làm cho nàng, bọn họ ở cùng một chỗ á. Thế nào Tần công tử? Tần công tử ủ rũ quay về bàn của mình, lập tức có đồng bạn lại đây trêu chọc, sao quay lại rồi? Đừng nói nữa, đó là một đôi tiểu phu thê, thành thân rồi, thành thân rồi. Tần công tử cực kỳ không vui, tiếng lúc ngồi xuống đều lớn hơn rất nhiều. À, nhìn không ra nha, đều rất trẻ. Có lẽ là mới cưới không lâu, không nói đến nữa, không nói đến nữa. Tần công tử nói xong là uể oải. Đừng có sa sút tinh thần như vậy chứ. Ta hỏi ngươi, vừa rồi lúc mà ngươi đến gần bàn đó, có nhìn thấy mấy con yêu quái trên bàn bọn họ không? Tần công tử ngẫm nghĩ một lúc, không nhớ tới yêu quái khỉ gì cả, chỉ có thể nhớ tới mặt của Trì Nhớ, cảm giác thất tình lại đột nhiên sinh ra, đau khổ nói, không nhìn thấy. Ta nói ngươi tỉnh lại một chút đi, mới gặp lần đầu thôi, đến mức này à? Đồng bạn của hắn ta không nhìn, tỉnh lại đi huynh đệ. Ngươi còn nhớ lần trước vị công tử vương phủ nói đã nuôi gấu tinh chán rồi, muốn đổi lấy mấy con tiểu yêu quái đáng yêu không? Ta thấy bàn kia rất được đó. Có người bổ sung, chẳng những nho nhỏ đáng yêu, còn biết đánh xe, biết lau bàn, biết kể nhau ầm ĩ rất là hoạt bát. Tuy rằng không biết nói chuyện nhưng cũng tốt, yên tĩnh mà. Tần công tử nhìn sang bàn kia, vừa lúc nhìn thấy Trì Như cười với nam tử kia, không khỏi lại buồn bã. Hắn ta ép mình đặt ánh mắt lên trên bàn. Cái đó, 1, 2, 3, 7 con, có nhiều quá không? Chúng nó nhỏ mà, nhiều một chút không sao. Lần trước vị công tử vương phủ nói nếu có thể tìm được tiểu yêu quái làm hắn vừa lòng thì có thưởng lớn đấy. Đây cũng là cơ hội tốt để mà kết giao với vương phủ, dù sao không tốn công sức, sao chúng ta không thử xem. Nhóm người này cùng bọn họ cũng coi như là công tử của phủ nào đó, chẳng qua là nhà giàu cũng chia ra 3-7 loại. Nếu muốn so sánh với vương phủ, tiền nhiều thế lớn, bọn họ cũng chỉ có thể bị cầm đi lót bằng chân. Yêu quái có dễ bắt thế à? Đám người dễ kia thoạt nhìn đều không có ngu ngốc. Tần công tử do dự. Hơn nữa chúng nó là sủng vật của vị cô nương kia nhỉ? Chân trước mới lấy lòng người ta, sau lưng lại đi trộm sủng vật của người ta, hình như hơi. Yên tâm đi, ta có quen một đạo sĩ truyền bắt yêu quái, ngươi đầu tiên đề nghị như là đã liệu trước. Chúng ta làm việc tùy theo hoàn cảnh, nhưng lúc mà bọn họ không chú ý, bắt hết một lượt đám người giấy kia. Chương 28. Trì Nhớ hoàn toàn không biết những lời về nhà làm cho nàng ăn có công dụng đuổi địch mạnh như vậy. Nàng kẹp một miếng cà tím nhồi thịt chiên lên cắn một miếng rồi nói mấy lời với Lê Liễu Phong, sau đó mới phát hiện Tần công tử gì đó đã không có đứng cạnh bàn nàng nữa. Vì thế nàng khẽ nói, bây giờ con người thật là kỳ lạ, tùy tiện gặp được người xa lạ đã có thể nói là tiên nữ à,